Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1081, chương 1083. Vệ tử Thanh tử thần trạng thái. Xem ra, ngươi là muốn cùng ta động thủ. Aizen nhìn xem vệ tử Thanh mỉm cười nói. Ánh mắt nhắm lại, mà bắt đầu. Chỉ là, thật muốn động thủ sao? Chẳng lẽ, ngươi không quan tâm Rukia an nguy sao? Vệ tử Thanh con mắt cũng là híp mắt, mà bắt đầu. Hắn thậm chí đã cảm nhận được sau lưng đến từ Kuchiki Byakuya tức giận. Năm đó bởi vì chính mình thê tử nguyên nhân, Kuchiki Byakuya từ lưu hồn giữa đường tìm được Rukia, không nhìn tất cả mọi người ngăn cản, đem đưa vào Kuchiki gia tộc. Có thể nghĩ, Rukia đối với Kuchiki Byakuya tới nói, có cái dạng gì địa vị, nhưng là bây giờ, Aizen lại một má tiếp, lại hai ba dùng Rukia tới uy hiếp lớn nhà, có thể nhịn không ở không phát giận. Thật là đã xem ở vệ tử Thanh trên mặt mũi. Bất kể như thế nào, hắn phải chết. Băng lãnh tràn ngập sát ý lời nói từ Kuchiki Byakuya trong miệng tung ra. Đây là nói với vệ tử Thanh. Vệ tử Thanh nhún vai nhìn xem Aizen. Nhìn, người muốn chơi. Có đúng không? Aizen có chút một cười. Ánh mắt mịt mờ nhìn xem hạ ngực mình. Vệ tử Thanh nhướng mày. Thần thức trong nháy mắt buông ra. Cái này xem xét, cả người ngẩn ra, lập tức cười lạnh bắt đầu. Xem ra cái này càng không thể bỏ qua ngươi. Một khi ngươi rời đi, Soul Society, hiện thực, đều đem vĩnh viễn không thà thiên A. A, Aizen vậy là có chút kinh ngạc dưới. Lập tức nhẹ gật đầu. Xem ra ngươi là phát hiện, vừa mới cái kia một cảm giác thần bí cảm giác. Liền là ngươi bản sự sao? Quả nhiên, ta làm ra hết thảy đều là chính xác. Aizen là rất kinh ngạc. Vệ tử Thanh lời mặc dù rất mịt mờ. Thế nhưng là hắn là một người thông minh. Lập tức liền rõ ràng minh bạch. Hắn là biết mình trong ngực có được băng ngọc. Là, băng ngọc, tại lữ họa xuất hiện. Biết có một cái thần bí tu tiên giả thời điểm. Aizen đẩy ngã mình tất cả kế hoạch. Vốn là muốn nhờ cứu hình đem Rukia nghĩa xương cốt bên trong băng ngọc cho lấy ra. Bất quá ngay tại vừa rồi trước đây không lâu, hắn đã trực tiếp động thủ, tự mình sắp sụp ngọc cho mang ra ngoài. Hiện tại, băng ngọc liền ở trên người hắn. Về phần Rukia, hiện tại còn tại xám tội cung bên trong hôn mê, mà làm đây hết thảy thời gian. Trước sau cùng vệ tử Thanh rời đi xám tội cung không đến 2 canh giờ. Cái này cũng mới vì cái gì vệ tử Thanh không có phát giác duyên cớ. Bởi vì hắn không có thời khắc đem thần thức buông ra. Này mới khiến Aizen có cơ hội để lợi dụng được. Như vậy, liền trước hết giết ngươi đi. Trước một khắc còn một mặt hơi cười Aizen. Sau một khắc, sắc mặt bỗng nhiên băng lãnh lên. Toàn bộ thân thể trong nháy mắt liền biến mất tại chỗ. Đem tại xuất hiện thời điểm. Thanh âm đã tại vệ tử Thanh bên tai. Thật là nhanh chóng độ. Aizen vừa động thủ. Tất cả mọi người con mắt đều gấp híp mắt mà bắt đầu. Hiện tại vệ tử Thanh cùng Aizen hai người đều không có bộc phát ra thuộc về mình khí thế. Cho nên căn bản vốn không biết hai người thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thế nhưng là cho dù là như thế. Aizen vừa động thủ. Tốc độ kia. Liền xem như Kuchiki Byakuya cùng trung đoàn trưởng bọn người cũng nhịn không được kinh hãi bắt đầu. Bởi vì liền tốc độ này, cũng đã là nhóm người mình đỉnh phong tốc độ. Nếu không phải bọn hắn bản thân liền là tử thần, vẫn là đội trưởng cấp bậc thực lực. Căn bản vốn không biết xảy ra chuyện gì. Thế nhưng là mặc dù như thế, bọn hắn vẫn là không có thấy rõ Aizen động tác. Aizen vừa xuất hiện sau lưng vệ tử Thanh. Kính hoa thủy nguyệt trực tiếp nơi tay. Lập tức, không lưu tình chút nào hướng phía vệ tử Thanh cổ vút qua. Bang! Ngay tại cái kia chảm phách đao chuẩn bị xử lý sạch vệ tử Thanh thời điểm. Bỗng nhiên một thanh đen kịt kiếm. Trực tiếp cửa sổ xuất hiện tại vệ tử Thanh quanh thân. Cái kia một thanh kiếm. Nhọn kiếm hướng xuống. Phủ phiếm tại không. Như vậy đột ngột. Tuy nhiên lại vừa có khéo hay không liền chặn lại cái kia chí mạng một đao. Kiếm cùng đao đối bính. Vốn là rất bình tĩnh. lại bạo phát ra trước đó chưa từng có năng lượng ba động. Toàn bộ không gian vậy mà tại cái này va chạm dưới, xuất hiện kinh khủng cơn lốc. Tại cái này cơn lốc phía dưới, toàn bộ tứ phiên đội văn phòng trong nháy mắt biến thành phế tích. Tất cả sờ không kịp đề phòng phía dưới, hiển thị rõ chật vật. Aizen cũng là không nghĩ tới, rõ ràng không có phát hiện vệ tử thanh xuất thủ, cái kia lại xuất hiện quỷ dị như vậy. Lập tức thân hình liền muốn lui nhanh, thế nhưng là rất nhanh ánh mắt hắn liền đột nhiên híp mắt lên. Sắc mặt càng là có chút kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện, cái kia xuất hiện bạo trong gió cũng tương tự ẩn chứa một loại rất là quỷ dị lực lượng. Lực lượng kia biến thành từng chuôi cùng vệ tử thanh hộ thân cái kia hắc kiếm như thế. Hướng thẳng đến mình đều bắn vụt tới. Thương thương thương, từng đợt thanh âm tại cái kia cơn lốc bên trong truyền đến. Khi cơn lốc đình chỉ thời điểm, Aizen thân ảnh vậy hiển lộ ra. Aizen cầm trong tay chảm phách đao. Mặc dù không có chật vật, thế nhưng là hắn con ngươi có rút nhanh lấy. Cùng lúc đó, từng sợi sợi tóc bỗng nhiên tung bay thưa thớt hạ. Thật là kỳ lạ lực lượng. Đây là ngươi chảm phách đao lực lượng à? Ngược lại là cùng Senbon Yakura có chút tương tự. Ngắn trong nháy mắt giao thủ. Mặc dù không có thụ thương, thế nhưng là Aizen vẫn là rơi xuống phía dưới. Tương phản, đang nhìn vệ tử thanh, hắn thần thái vẫn như cũ. Thậm chí là động liên tục cũng không có động. Loáng thoáng ở giữa, ai mạnh ai yếu, liền đã nhìn ra. Vệ tử thanh vẫn không có nói chuyện, mà là chậm rãi ngẩng đầu lên. Giờ khắc này, tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện, cái kia con ngươi, lại có trước đó chưa từng có băng lãnh. Ngươi, bại lộ thực lực ngươi. Băng lãnh tiếng nói từ vệ tử thanh trong miệng tung ra. Ngắn ngủi trong nháy mắt, ai cũng không có phát hiện. Thế nhưng là vệ tử thanh lại là cảm nhận được Aizen vừa mới một đao kia uy lực. Trực tiếp vạch phá không gian. Cái kia đã không còn là phổ thông một kích. Có thể nói là Aizen toàn lực một chém. Mà thực lực kia bộc lộ ra lực lượng. Rõ ràng là địa tiên đỉnh phong. Nếu như không phải vệ tử thanh thực lực mạnh hơn Aizen bên trên rất nhiều, liền một đao kia, hắn trực tiếp liền vẫn hận tại chỗ. Cái gì? Aizen có chút không rõ. Bất quá rất nhanh hắn liền hiểu. Siêu việt đội trưởng thực lực, xen vào hư cùng tử thần thời gian lực lượng. Ngươi, đã nhanh muốn triệt để hoàn thành hư hóa đi. Aizen ánh mắt đột nhiên nhíu lại. Không nghĩ tới vệ tử thanh chỉ dựa vào cho mượn vừa mới một cái kia giao thủ. Liền hiểu thực lực mình. Bất quá rất nhanh, hắn liền cười, mà bắt đầu. Đã ngươi biết, như vậy thì minh bạch giữa chúng ta chênh lệch đi. Vệ tử thanh nhẹ gật đầu. Là... Cho nên ta quyết định, dùng tử thần phương thức nói cho ngươi một cái nhất là trang trọng tang lễ. Ông, ngay tại vệ tử thanh tiếng nói rơi sát cái kia, một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp đột nhiên lan tràn ra. Toàn bộ tính linh đình trên không, bỗng nhiên mây đen dày đặc mà bắt đầu. Vô số người bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem cái kia uy áp trung tâm, sắc mặt tái nhợt, càng có thậm chí. Trực tiếp nhịn không được liền quỳ xuống. Vô cùng hoảng sợ. Đây là Aizen con mắt đã trừng lớn lên. Bởi vì đúng vào lúc này, trước mắt cái kia vẫn là một thân bạch y vệ tử thanh, đã triệt để đổi một cái trang phục. Bên trong hồng ngoại đen, như là áo khoác diepa. Mà sau lưng hắn, một thanh sơn đen như mặc kiếm, chính phát ra từng đợt trầm thấp kiếm ngân vang âm thanh. Đó là tử thần, mà cái kia thậm chí đều để cho mình cảm thấy sợ hãi uy áp. Chính là từ cái này tử thần trạng thái vệ tử thanh trên thân phát ra tới. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.